Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 10, 2018. Hôm nay chúng ta sẽ học đến bài kệ thứ 12 và bài kệ thứ 13 trong cái phẩm Bồi Đắp Niềm Tin. Mình sẽ đọc cái bản dịch của Sư Ông cho các vị theo dõi như vậy. Người không có đức tin thì không có sự thực tập. Ở đây có lẽ họ thiếu một chữ này, tại vì vô tính bất tập có hàm nghĩa rằng là nếu không có đức tin thì không có sự tu tập, không có sự thực tập. Ưa bác bỏ những lời dạy chân chính giống như múc nước dưới suối một cách vụng về, làm quậy cả bùng lên. Đó là bài kệ thứ 12. Bài kệ thứ 13 là người hiền tu tập theo trí tuệ, biết thưởng thức và chiêm ngưỡng những gì đẹp đẽ và trong sáng, cũng như kẻ khéo múc nước có ý tứ mà không quấy đục dòng nước. Đây là hai bài kệ rất là thú vị, để mình chép tặng cho các vị. Bài kệ thứ 12, chữ Hán đó là vô tính bất tập, háo bác chánh ngôn. Như khuất thủ thủy, hoặc tuyền dương nê. Và cái thứ nhất, mình giải thích thế này để cho nó dễ hiểu. Người không có niềm tin thì không thể tu tập, không thể học hỏi gì hết, và cũng không có thích thú nghe những lời người ta dạy dỗ, không thích thú. Giống như cái người múc nước vậy, lại bới cái dòng suối làm cho cặn cáo nổi lên, bùng sình nó nổi lên, muốn múc nước nhưng mà không có khéo. Cho nên thay vì múc nước trong thì lại múc cả bùn cả sình, cuối cùng không có xài được. Đó là ý của bài thứ nhất. Thế rồi mình dịch nó ra bằng cái thể kệ thế này: không tính không thể tu, tức là niềm tin nha, không thể tu. Không tính không thể tu, không thích lời chân chính, như người lấy nước suối, vụng về múc nước bùn. Thưa đại chúng, là cái văn học Phật giáo, từ văn học A Hàm cho tới văn học Phật giáo Đại Thừa, nó có một cái sự tương thông rất là chặt chẽ, tức là nó có một cái sự tương đồng, nó có một sự liên hệ rất chặt chẽ. Người ta dùng một cái từ đó là cái sợi dây chỉ đỏ, nó xuyên suốt từ Phật giáo A Hàm, tức là từ năm bộ Nikaya, nó xuyên ngang qua dòng chảy Phật giáo Đại Thừa, và nó đi vào luôn Phật giáo Thiền Tông ở Trung Hoa. Tức là nó có sự liên kết chặt chẽ, như là một cơ thể sống động, nó được mạch máu đi ngang qua, nó không có một cái khoảng cách. Người ta không thể là dùng một cái từ gọi là nó phân đoạn ra từng khoảng cách, nó không có một cái sự phân đoạn rạch ròi cứng ngắc, giống như là cái quan niệm của chúng ta là Phật giáo này là Phật giáo Tiểu Thừa, Phật giáo này là Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo này là Phật giáo Thiền Tông của Trung Hoa, Phật giáo này là Thiền Tông của Đức Thế Tôn từ quá khứ dài. Không có. Đúng ra là nếu chúng ta học Phật có một cái tinh thần thoáng đãng, tiếp thu, có cái nhìn đủ rộng, có cái nền tảng học Phật vững chắc, thì mình thấy Phật giáo nó xuyên ngang qua dù cho 25 thế kỷ, nhưng mà nó nhất quán, nhất quán. không biết cái từ nhất quán còn vẫn nghiêm dịch ra sao. Tức là nó thông suốt một mạch đó. Mình dẫn ra một câu chuyện, các vị thấy điều này. Đây là những câu trong Kinh Pháp Cú dạy cho chúng ta rằng là với người tu mà không có cái niềm tin làm căn bản, thế thì không đủ cái sự thông tuệ đến với con đường tu học. Mình không thể khởi phát được cái tâm hướng về Phật Pháp Tăng. Điều đầu tiên là khởi sinh cung kính. Điều thứ hai là học pháp tu tập. Điều thứ ba là đạt đến cái diệu lý thâm sâu của Phật. Niềm tin nó bắt đầu từ như vậy. Và cái ví dụ đó là giống như người múc nước rất là vụng về và lại múc cả bùn vào, cho nên không có sử dụng được cái nguồn nước. Đó là câu chuyện ở trong Kinh Pháp Cú. Thế thì các vị đọc trong văn học Phật giáo Đại Thừa như là Kinh Niết Bàn chẳng hạn, thì có câu chuyện nó tương tự điều này rất là lý thú nghe. Cũng từ cái công trình chúng ta đến với Đạo Phật, chúng ta tu học. Thế nhưng mà chúng ta vụng về, cho nên chúng ta không có lượm được châu báu. Giống như là có một hạt châu đang nằm ở dưới đáy suối, sáng lóng lánh. Và rất nhiều người họ muốn tìm châu báu, cho nên họ nhảy xuống và họ vội vàng, họ bơi, họ lội, làm cho nước nó quấy bùng lên, rồi cuối cùng họ xuống và nhặt một cái viên sỏi dưới đáy suối, họ tưởng rằng là châu báu. Tới chừng đem lên thì hóa ra đó là viên sỏi, viên đá, không châu báu gì cả. Thế rồi có những con người họ có sự thông tuệ, họ đủ điềm tĩnh, đủ bình ổn. Họ đợi cho nước lắng hết và mọi người họ không còn có lao sao nữa, mọi người họ bỏ về, họ chán hết rồi, cho nên chàng đó lội rất nhẹ, không có làm cho bùn đất là quậy tung lên. Mặt hồ rất là tĩnh lặng, rất là nhẹ, và từ từ họ bơi gần đầm thấm tĩnh tại, họ mới thấy cái viên nào là viên sỏi, viên nào là kim cương, họ lượm lên là đúng ngay viên kim cương. Điều đó nó cho chúng ta cái nhìn rằng là, thưa các vị, văn học Phật giáo A Hàm hay là những câu Kinh Pháp Cú, những câu ví dụ này, nó làm nền tảng cho Phật giáo Đại Thừa trong tương lai. Và nếu cái nền Phật giáo A Hàm không có mặt thì cũng không có mặt luôn cả một cái nền tảng Phật giáo Đại Thừa của các truyền thống sau Thế Tôn Niết Bàn trải dài cho tới mấy nghìn năm cho tới hiện tại. Đây là cái điều đầu tiên các vị nhận diện về câu thí dụ này rất là lý thú nha. Như người lấy nước suối vụng về múc nước bùn là như vậy. Đây là bài kệ thứ 12. Thế rồi mình xóa bài kệ này, mình viết thêm bài kệ nữa. Nay mình học nhiều chút đi chứ hành tiện quá, học hoài lâu quá. Bài kệ thứ 13 cũng một hàm ý như thế này. Đó là hiền phu tập trí. Lạc cưỡng thanh lưu. Như thiện thủ thủy. Tư linh bất nhiễu. Bài kệ này, thưa các vị, cho chúng ta ký niệm rằng là nếu người hiền, tức là đầu tiên mình bước vào cái cửa niềm tin, sau đó thì có sự tu tập, cho nên hiền phu tập trí là người có sự tu tập, thì họ rất là chuộng trí tuệ. Từ niềm tin nó khởi phát trí tuệ rất là dễ, thưa các vị, nó là một bước tới nơi thôi. Cho nên người hiền tu tập trí tuệ thì họ rất là hỷ lạc, ngưỡng mộ các bậc hiền thánh, nhìn các bậc hiền thánh, những cái gương lành của các vị đi trước mình, các bậc hiền nhân bắt chước, giống như người lấy nước vậy. Thưa các vị, họ nghĩ cách thế nào là lấy được nước, nhưng mà không có làm cho bùn đất xao động, không có làm cho cái dòng suối kia vấy bùn lên. Nhất định là lấy nước, phải lấy nước trong thôi. Cái điều này nó cho chúng ta cái nhìn đời thường dễ hiểu đó là thế này. Thưa các vị, mình đến với đạo, đến với công trình tu, mình có sự thông minh nhất định đó, thì mình sẽ lấy được châu báu trong cái dòng tu đó nghe. Và cái ví dụ gần đó là thế này, trong một tập thể tu thế này, đa phần không phải là thánh đâu. Căn cơ của nhiều người xuất gia nó không có đồng nhất nghe. Nó có kẻ thánh, có người phàm, có những người trình độ tâm thức, hoặc là trình độ tu, hoặc là cái trình độ ứng xử, nó vẫn còn rất thấp. Thế nhưng mà nếu với một cái tâm thức thông minh, ham tu, quyết lòng hướng cuộc đời mình lên cao, thưa các vị, luyện các vị vô cái tập thể, dù tập thể đó ra sao đi nữa, nhưng mà các vị sẽ học được vô vàn điều làm phát triển năng lực Bồ Đề Tâm, rèn luyện mình trở thành Bậc Thánh. Còn nếu mà cái năng lực nội tại của các vị yếu ớt, thì thưa đại chúng rằng là luyện vô một cái tập thể, dù rằng có 80% đó là những con người thông tuệ hướng dẫn ta tu tập, có nhiều hạnh lành để chúng ta bắt chước, thế nhưng mà ta không có hướng về những con người lành thiện, ta lại nhìn những cái rất là tiêu cực của tập thể kia, ta bắt chước với những người có tâm thức rất là tiêu cực. Một cái tập thể mình cứ nhìn cái xấu mà mình không thấy cái đẹp. Điều này trong một phạm vi nhỏ, thưa các vị, trong mỗi con người chúng ta đều có hai phần nha. Một phần rất thánh thiện, một phần nó rất là phàm phu. Thế nhưng cái hướng tâm của anh về con đường thánh thiện thì anh nhìn cái con người phàm phu đó, anh học được vô vàn điều thánh thiện. Thế nhưng cái hướng tâm của anh là về cái hướng rất là tiêu cực, anh chỉ nhìn thấy cái vụng về, thiếu sót, phàm tục của người ta. Anh chỉ nhìn thấy điều đó thôi, thế thì cuộc đời anh chỉ có một việc, đó là anh ở đâu anh cũng chuốc phiền não. Gặp ai anh cũng thấy chán nản. Không ai là người có gương lành để anh bắt chước cả. Đây là cái điều nó thiệt thòi do chính ta trước nghe. Nhìn người, thưa các vị, nếu nội lực tu mình có mặt và cái định hướng đời sống tu của mình là nhất định phải thăng hoa, phải phát triển, phải làm cho đời sống mình mỗi ngày mỗi tiến bộ. Thế thì trong cái vũng nước đục ta thấy nước trong. Trong một cái vùng sỏi đá ta thấy kim cương. Thế thì tâm thức ta nó không có định hướng như vậy. Nó chỉ đến để nhìn vào những cái lỗi lầm, tủng mủng, nhỏ nhoi, những cái rất là tiêu cực, những cái tính xấu của người ta. Điều thứ nhất, cái tai họa đó là tự nhiên mình nuôi dưỡng tập khí xấu của mình càng ngày càng lớn. Điều thứ hai, lòng mình nó tràn đầy sự bất mãn, dù cho hoàn cảnh thiệt tốt, mà liên mình vô đó, sống giữa lòng đại chúng, nó có cái phẩm chất khá tốt, nhưng mà mình cũng tràn đầy sự bất mãn, mình tự chuốc lấy lo âu, phiền muộn, khó chịu. Và càng ngày thì thưa các vị, tâm thức của mình nó càng bất hạnh thêm. Thế thì đây là ý của bài kệ này nghe. Cho nên thông minh của chúng ta, thưa các vị, chúng ta phải làm được một việc là định hướng cho đời sống tu của chúng ta. Có một định hướng tốt, có một định hướng hướng thượng, có một định hướng quyết thanh lọc đời sống mình. Ngay cuộc đời này phải thành tựu cái phẩm chất tu. Thế thì cho dù là ở nơi chúng phàm phu, mình cũng có thể luyện mình nó thành Bậc Thánh. Thế là cái định hướng của mình nó lệch ngoài cái nẻo này. Thế thì luyện các vị trong một thánh chúng, các vị cũng học được vô vàn cái điều phàm phu. Các vị cũng có thể làm cho tâm các vị chìm xuống cái vị trí thấp của phàm phu, không thể vươn lên Bậc Thánh được. Đây là ý của hai bài kệ này, mình tóm lại giải thích. Thế thì mình chép cái bản dịch của bài thi kệ này. Mình nghĩ cô Mẫn Nghiên cô đọc cái bài dịch của sư ông cho các vị thấu hiểu trước. Mình dịch cái bài kệ thứ 13 là thế này. Đó là người hiền tu trí tuệ. Ngưỡng mộ hành thanh cao. Ngưỡng mộ hành thanh cao. Như người khéo lấy nước. Như người khéo lấy nước, múc được nước trong veo. Cũng một cái dòng suối đó. Thế nhưng với một con người khéo tay thì họ múc được nước trong. Thế rồi mấy cái anh thô lỗ, vụng về. Anh ném cái gạo xuống cái múc lên thì thưa các vị, múc nước bùn. Thế thôi. Cũng một đạo tràng đó. Cũng một đại chúng đó. Thế nhưng nếu người ta có một cái trái tim nó tràn đầy cái nội lực của người ham tu. Thưa các vị, họ sống trong đó chừng 5 ngày họ hưởng được rất nhiều lợi ích từ một cái đoàn thể tu đó tặng cho họ. Thế rồi cũng một cái tập thể đại chúng đó. Thế nhưng mà cái năng lực tâm của chúng ta, cái định hướng tu chúng ta không có. Tâm ta nó tràn đầy cấu quế. Thế thì mình liền đời sống mình vô đó 5 ngày mình chán đời, bất hạnh, cảm thấy căm ghét, không thể sống được trong đại chúng đó. Đa phần nó do mình nghe. Thưa các vị, cái sự thông minh của chúng ta có khi nó không đơn giản là cái sự thực tập ngay một đời. Có khi nó là cái phước của quá khứ nữa. Rồi sư ông thì dùng cái từ là tổ tiên ta thừa hưởng phước từ tổ tiên nha. Có nghĩa rằng là cái chất văn hóa của các vị, cái chất di truyền nền văn hóa gia đình của các vị, nền tảng học đường của các vị, nó tạo thành cái cá tính, tạo thành sự suy nghĩ, tạo thành cái tập quán của chúng ta. Do vậy cho nên cái điều này nó là tùy cái phước phận của từng người. Có khi xuất gia trong một cái môi trường đào tạo rất tốt, trăm ông thầy, nuôi ăn như nhau, nuôi ở như nhau, làm việc như nhau, học như nhau. Thế nhưng mà không hẳn rằng trong cái môi trường như vậy rồi 100 ông thầy đó trở thành 100 người tài giỏi. Thứ không. Không thể. Môi trường tu nó không phải là cái môi trường của cái hãng đóng đồ hộp. Bỏ nhiều thịt đó, đóng ra hộp nào như hôm nay, không có chuyện đó. Rất khác. Cho nên thưa các vị, về một mặt nào đó, cái nỗ lực tu của các vị nó rất là quan trọng. Cái lực đẩy đại chúng nó chỉ một phần thôi nghe. Lực đẩy đại chúng nó chỉ giúp ở ngoại vi thôi. Nó không thể làm xoay chuyển được. Xoay chuyển được cái nỗ lực tu của các vị. Nỗ lực tu đó là cái sự phát triển của đời sống cá nhân. Đó là cái niềm đam mê khắc khoải rất là sâu trong nội tâm của từng người, nó làm thành cái sự chuyển hóa nội thân, nội tâm. Cho nên không phải do cái quy chế ở bên ngoài áp đặt, không do cái lực đẩy của cộng đồng đại chúng giúp cho các vị. Đây là cái điều rất là đặc biệt mà trong đạo Phật, thưa các vị, người ta dùng cái từ là tùy nghiệp của từng người. Trong môi trường như vậy, trong điều kiện như vậy, nhưng mà tùy vào cái nghiệp thức của từng người, cái chủng nhân, cái phước điền của ta đã gây trong quá khứ như thế nào, thì ngay bây giờ người ta hưởng quả như thế ấy. Do vậy cho nên có những người liền vào đạo mới có năm thôi. Tự nhiên là họ thuần thiện, tâm họ như vị thánh, Phật Pháp nhờ. Thế rồi có người liền vào đạo 30 năm, không đổ thai gì cả. Tâm thức họ nó vẫn tràn đầy u uế, không có cái sự hiền thiện nào hết. Sự khó chịu nó vẫn là khó chịu, khó ưa vẫn là khó ưa. Thế cho nên thưa các vị, cái nỗ lực cá nhân rất là quan trọng nha. Điều mình nói ra để quy chiếu lại là nỗ lực cá nhân, nó là cái sự đam mê tất nhiên của từng tâm thức. Người ta vươn đến chiều cao nào đó thì người ta tự thành tựu, chứ không ép ai được. Việc chi trần đời này thì còn ép được, nhưng mà việc tu không phải là việc ép buộc được. Đó là cái sự giác ngộ của từng tâm thức, vươn cao của từng tâm thức. Cái sự thành tựu của con đường tu nó đặc thù là cái khả năng phát triển nội lực, thay đổi quan niệm đời sống và tự đầu tư cả một đời sống mình cho niềm đam mê tu tập, thì cái khả năng thay đổi nội dung đời sống tâm thức mới xảy ra. Và chúng ta nên lưu ý rằng là tâm thức mình đổi thay, chuyển hóa. Thế thì đời sống bên ngoài mình chuyển hóa, hoàn cảnh xung quanh mình chuyển hóa, người thân của mình cũng chuyển hóa nghe. Còn nếu nội dung tâm thức mình không đổi thay, thì thưa các vị, hoàn cảnh sống không đổi thay. Cụ thể nhất là hoàn cảnh sống chung quanh của mình, người ta vẫn cứ ghét mình, bất trắc cuộc đời nó vẫn cứ đến với mình, tật bệnh ốm đau nó vẫn hoành hành mình. Do vậy cho nên chuyển hóa được bên trong, thay đổi được nội dung đời sống bên trong, thì cạn nhất là đời sống này, hình hài này đổi thay, hoàn cảnh xung quanh đổi thay, người thân mình đổi thay, phước nghiệp mình nó theo đó, nó tự nhiên nó dâng lên. Đây là cái điều đặc thù chúng ta lưu ý. Và mình lại không muốn đổi thay chính mình, mình muốn đổi thay xung quanh, thì cái điều này, cái quy luật nó ngược nghe. Ngược hơn nữa là mình không muốn đổi thay, muốn người kia đổi thay là càng ngược, càng vô lý nữa. Tôi vụng về chuyện của tôi cư xử tồi tệ chuyện của tôi, anh phải xử sự đẹp với tôi, điều này càng vô lý. Và trong phạm vi đời sống cư sĩ, các vị hình dung rằng là cái sự xung đột, bất hạnh, chia tay, đời sống gia đình nó xảy ra từ cái điều này nghe. Người ta không thấy lỗi của mình, ta không thấy mình có cái điều khó ưa, ta chỉ thấy nơi người kia sự khó thương thôi. Ta đòi hỏi nơi người kia cái sự dễ thương, nơi người kia sự đổi thay, nơi người kia cái sự nói năng hòa dịu. Thế thì rất là sai, trong khi ta làm chủ đời sống ta mà ta không chịu đổi thay ta. Ta muốn người kia đổi thay là một sự sai lầm. Thế cho nên thưa các vị, trên con đường tu tập nó đặt ra là anh phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về đời sống của anh. Nếu anh có cái cảm nhận rằng anh hoàn toàn chịu trách nhiệm về chính anh, thế thì sự tiến bộ bắt đầu phát sinh. Còn nếu anh chưa cảm thấy trách nhiệm của anh đối với mọi việc xung quanh xảy ra, anh thấy tại sao người này khó ưa, người này khó chịu, người này cần phải dạy dỗ lại, vân vân, thế thì chừng như là chúng ta hướng ngoại nhiều hơn hướng nội. Điều này nó không tạo thành sự phát triển tự thân. Đây là điều đầu mà chúng ta nên ghi nhận. Và mình sẽ chia sẻ hai bài này, gom lại nó thành một nội dung mà có ba ý mà mình đi ra nơi đây. Ba ý chia sẻ. Ý thứ nhất là từ cửa tin, tức là từ cửa của niềm tin, hay là từ cánh cửa niềm tin đi. Mở con đường vào đạo nghe. Khi nào các vị nghe mà bất mãn, các vị nói nghe. Là nghỉ sớm, không có sao. Cảm thấy buồn ngủ, cảm thấy hơi chán nản, chúng ta nghỉ. Thưa đại chúng, là mình học được sư ông ba điều rất hay. Điều thứ nhất, sư ông nói rằng là tu như chơi. Thứ hai, làm việc như chơi. Thứ ba, học như chơi nghe. Nó không có hàm nghĩa rằng là mình học một cách lơ là, nhưng có hàm nghĩa rằng là học là một điều lý thú. Học là một điều lý thú. Tu là điều lý thú. Nó tạo thành niềm vui. Và vui chơi dĩ nhiên là lý thú, nhưng mà trong cái vui chơi người tu nó hàm nghĩa rằng là thưởng thức đời sống, là tu tập trong đó nữa. Tức là tu, học và chơi, ba cái điều này nó quyện tròn lại, nó là thành một á. Có điều lý thú thứ hai nữa là tôi không biết ở đây các vị có qua tu viện Mộc Lan chưa. Lần đó mình qua Mộc Lan, thế rồi quý thầy quý sư cô dẫn xuống cái cốc, tức là cái thất của sư ông, Và quý sư cô thì họ không đọc được chữ Hán. Họ nói rằng sư ông đặt tên cái thất này là thất thất chịu chơi. Thất chịu chơi. Không biết chịu chơi tiếng Anh nó dịch lại chi mà không biết. Nhưng mà tiếng Việt chịu chơi nó hàm nghĩa rằng là cái thất này nó tặng cho người ta một đời sống rất là thoải mái. Theo cái nghĩa vậy đó. Nó là rất tự tại, rất thoải mái. Chứ chịu chơi nó không có hàm nghĩa xấu luôn nghe. Và quý sư cô nghĩ là ba cái chữ đó là thất chịu chơi. Thế rồi mình đọc mà nó giật không. Thất này nó không phải thất chịu chơi mà nó là sư tử quật, tức là hang sư tử. Tức là hang ổ sư tử. Hang ổ của Chúa Sơn Lâm ở. Và những lời nói của con người trong đây là tiếng gầm của một loài sư tử lớn, làm cho bách thú, tức là trăm loài cầm thú đều kinh khiếp. Chứ đừng tưởng đây là thất chịu chơi, là thất bình thường nha. Thế là các vị mới bật ngửa, ồ, hóa ra là như vậy, không đơn giản. Thế rồi từ cái điều đó mình nhớ cho tới hôm nay là ông cụ có ba cái định chuẩn là tu, học và chơi, ba điều này nó cân bằng. Có hàm nghĩa rằng là khi các vị học, nó không có một cái sự căng thẳng, lo âu, bất an. Và chúng ta học một cách rất là thông dong, rất thảnh thơi. Cho nên là mình hay nói đùa nhưng cũng nói rất thật là khi nào các vị cảm thấy bực mình, khó chịu thì các vị nói, chúng ta nghỉ sớm là vậy đó. Học như chơi thôi. Thế là đại chúng chưa chán nản ha, chưa chán nản thì học tiếp. Ba ý mình gọi nơi đây thôi. Ý thứ nhất đó là nếu không tin. Ý thứ hai là khi lòng tin có mặt. Ý thứ ba là lòng tin tạo thành sự kiên nhẫn. Ba điều. Rồi mình đi vô từng cái phần một giải thích để cho các vị hiểu rộng hơn về vấn đề này nhé. Cái điều đầu tiên đặt ra là nếu anh không tin thì chuyện gì xảy ra trong cuộc đời? Chuyện gì xảy ra trong cuộc đời? Trồng một cái cây mà không tin rằng là trong tương lai nó cho mình cái trái thì ta không trồng. Sinh ra một đứa con mà không tin rằng là con ta nuôi nó từng ngày nó trưởng thành thì ta vứt nó đi. Ta không có nuôi, thế thì nó chết. Bước vào học đường mà không thể tin rằng là ta có thể đọc được chữ thì thưa các vị, mãi làm anh chàng dốt. Từng ngày gồng gánh đi buôn mà không tin rằng ta có thể nuôi sống được đời sống ta, ta không thể tích góp để làm giàu, thế thì chắc chắn một đời mình bần hàn nghèo khó. Thế là luyện mình vào đời sống tu, mình không tin rằng với phương pháp hành trì của Phật dạy mình có thể đoạn trừ phiền não, mình có thể chứng nghiệm được từng cái tầng tuệ giác, hoặc là có được an lạc ngay hiện thời. Và cái mức độ cạn đó là luyện mình vào đời sống già lam xuất gia tu mà không tin rằng mình trở thành một vị thầy đức hạnh, không tin rằng mình có thể gánh vác được đại pháp của Như Lai, mang chánh pháp tặng cho đời để làm hữu ích cho mình, cho người. Thế thì thưa các vị, với người như thế này thì chỉ có một việc, đó là ảnh sống cầu cơm qua ngày, tức là kiếm miếng sống qua ngày thôi, chứ còn không làm được vị chi. Chẳng qua là nương bóng và làm để không đi làm vất vả, để sống nhàn hạ qua ngày, để trốn thuế chính phủ, thế thôi. Thế thì thưa các vị, cuộc đời như vậy thì sống bồng bềnh dường như nó không có hữu ích cho ai, cho bản thân không hữu ích, không hữu ích cho người, càng không hữu ích cho đạo nha. Cho nên cái điều đầu tiên thưa các vị, nếu không tin thì đây là một loại người dùng cái từ nặng nề, đó là vứt đi, chứ không có cách chi dùng được cả. Nhân gian không xài được hắn, trong đạo càng không xài được hắn. Hắn trở thành khúc củi mục đâu xong thôi, lành bền rồi chìm mất và hư vô. Chẳng qua sống một cuộc đời nó khác với loài thực vật một chút, đó là hắn biết đi biết đứng như loài động vật, nhưng mà cái nhu cầu đời sống nó chỉ ngang bằng với loài động vật thôi, nó không phát triển được. Thế cho nên điều đầu tiên á, trong nhân thế cho tới người trở thành một con người có hữu ích cho xã hội. Thưa các vị, niềm tin đặt hàng đầu là như vậy. Nếu không có niềm tin, đời sống người ta không có lửa nghe, không có một cái nhiệt tình, không có niềm đam mê, không có lý tưởng, không thể thành tựu bất cứ điều gì cả. Cho nên cái điều đầu tiên đặt ra cho người xuất gia, người tu chúng ta là cái niềm tin đối Tam Bảo là vô cùng quan trọng là như vậy. Và các vị hình dung rằng là trong cái bồi đáp niềm tin này tới 18, 19 bài như thế này. Mỗi bài chúng ta đều nói về một góc cạnh của niềm tin. Mình đã từng thưa rằng đến với đạo con đường đầu tiên và phải đi ngang qua là niềm tin đối với nhân quả. Gieo nhân là chúng ta gặt được quả nghe. Gieo nhân cần cù học tập, gặt được cái quả đó là thông tuệ. Gieo cái nhân đối với niềm tin kính Phật trọng tăng thì gặt được cái quả đó là trong tương lai anh sinh ra bất cứ nơi đâu anh đều gặp phải tăng đoàn, trở thành những người xuất gia, trở thành một bậc thầy của thiên hạ. Gieo niềm tin cung kính Phật thì chắc chắn rằng anh sẽ thành tựu vị Thế Tôn. Điều này rất là rõ ràng thôi. Còn nếu anh chưa có niềm tin với điều này, thưa các vị, là dường như mình không có gốc. Đời sống xuất gia của mình nó lền bền thôi, nó không có cái gốc rễ gì để bám cả. Mình không thể trưởng thành trong đạo, không thể xây dựng mình thành một người tu hữu ích, càng không thể vươn đến chiều cao để trở thành một bậc pháp khí của Già Lam. Thì nói đến cái công trình là đền ơn Tam Bảo, nói đến công trình rằng trở thành một vị thầy đức hạnh dường như còn xa vời lắm. Tại vì ngay cái nền tảng căn bản là gốc rễ của mình chưa mọc được trong Tam Bảo, chưa bắt rễ được trong Già Lam. Nguyên tắc nó là như vậy. Trái lại, bước thứ hai, khi lòng tin có mặt thì nó cho người ta một chất lửa, nó đốt nóng đời sống người ta, nó làm thành cái sự đam mê tràn ngập nơi tâm thức, dâng lên cuồn cuộn. Mình không thể tin rằng từng bước trong đạo mình học tập, mình phát triển năng lực trí tuệ, mình phát triển khả năng ăn nói truyền đạt của mình, thì chắc chắn rằng là, thưa các vị, cho dù các vị sống trong đạo 50 năm, các vị cũng không có khả năng trình bày một bài pháp hoặc là trình bày một vấn đề nó gãy gọn, nó xúc tích. Thưa đại chúng, ở mức độ cạn nhất dễ hiểu là thế này. Cái ngôn ngữ mà chúng ta sử dụng từng ngày nó chưa hề dừng lại nghe. Mỗi một ngày nó phát sinh ra rất nhiều cái từ mới. Xã hội nó là như vậy, nó chưa bao giờ dừng lại. Và có những cái từ ngữ mà ta dùng, thưa các vị, qua 10 năm rồi tự nhiên nó bị đào thải biến mất. Thế nhưng mà có những từ ngữ từ quá khứ 50 năm trước cho tới hôm nay nó vẫn được trọng thị. Thế rồi cái ngôn ngữ mà chúng ta sử dụng trong thế giới nhà tu, nhất là ngôn ngữ để truyền đạt giáo pháp, nó không phải là một ngôn ngữ chợ búa, không phải là ngôn ngữ đời thường, không phải là cái ngôn ngữ nó dạng thông tục, nó tầm thường nghe. Nó đều là một loại ngôn ngữ chân thật, nhã nhặn, chất trực, hàm xúc. Nó có cái phẩm chất của một loại ngôn ngữ cao quý, chứ không phải là ngôn ngữ bình thường. Tuy nhiên nếu mà chúng ta chỉ biết cái phần đó thì cái khả năng của chúng ta truyền đạt giáo pháp Phật nó hạn chế. Tại vì nó sẽ đến với một số người thôi. Cho nên ngôn ngữ người tu sử dụng, thưa các vị, nó là một ngôn ngữ hài hòa nhất. Nó không quá thấp, không quá cao, không quá cầu kỳ triết lý, cũng không quá là phổ thông. Nó không phải là loại ngôn ngữ của cái thế giới thanh niên nó sử dụng rất ư là thông tục và có khi nó thấp thỏi nghe. Thì mình đơn cử một cái mặt rất cạn, đó là về lĩnh vực sử dụng ngôn ngữ thôi. Các vị thấy rằng là đối với người tu, khả năng học, đọc, trao dồi, tiếp thu ngôn ngữ và sự hiểu biết của các vị nó không dừng một ngày nào cả. Thế là nếu mình là người tu, mình không am tường về điều này, mình không có niềm tin rằng là mình cải thiện được khả năng truyền đạt chánh pháp, khả năng sử dụng ngôn ngữ của mình từng ngày, thế thì ngay điều này thôi nó đã làm cho các vị tự nhiên bị bỏ rơi lại phía sau xã hội rồi. Các vị chỉ có thể sử dụng ngôn ngữ trong cái tầm bình thường thôi, như ăn, như uống, như nói, như cười, như giao tế. Thế rồi đi vô lĩnh vực đạo đức, truyền đạt pháp đến người tu, dạy người ta hành trì, các vị lại nghèo, không có ngôn ngữ. Thế thì thưa các vị, đầu tiên cái niềm tin nó tạo cho chúng ta một cái niềm đam mê học không dừng, học không dừng. Và nếu người tu mà bằng lòng với những điều kiện mình đang có, thế thì thưa các vị, không cách chia các vị vương đến tầm cao để sống tu học được. Mức độ cạn nhất của người xuất gia là cái cách cư xử của các vị trong đời sống già lam. Nếu các vị luôn bằng lòng với mình và không có khả năng tiếp thu những cái mới, đổi thay những cái cũ, bỏ những tập khí xấu xa của mình, thế thì chắc chắn một điều rằng các vị không thể sống miên viễn trong chùa được. Nếu có sống thì sống lay lắc như một hình ma bóng quế thôi nghe, không thể cắm rễ sâu, không thể trở thành một người xuất gia hoàn thiện được. Mình gá đời sống mình vào thế giới nhà chùa, mình sống rất là tạm bợ, hững hờ, trông cho từng ngày đi qua thôi. Mình không cảm thấy hứng thú, không cảm thấy sinh động, không cảm thấy tràn ngập niềm vui từng ngày, thế thì đời sống người tu mình thưa các vị nó rất là buồn chán. Nó là như vậy. Còn nếu mình có cái lửa đam mê tu từ cái niềm tin đối với sự đổi thay chính mình á, thưa các vị, từng ngày sống nó niềm vui nó tràn ngập nơi tâm thức của mình. Mình biết rằng là qua một ngày mình trưởng thành một ngày, qua một ngày mình khỏe mạnh hơn một ngày mình thánh thiện hơn một ngày. Thế cho nên nó tặng cho người ta là ngay đời sống này, đời sống người tu nó là mỗi ngày là một niềm vui rất lớn. Đó là khi có niềm tin thì nó tạo thành cái điều như vậy. Ngược lại với điều này, không có niềm tin thì thưa các vị, mỗi ngày là một sự buồn chán. Mình cảm thấy ngày này trống rỗng, lê thê, trông cho nó đi qua. Thế rồi mình trông từng ngày đi qua có hàm nghĩa rằng mình trông cho cái gì nó đến. Cái chết nó đến với mình để chấm dứt một sinh mạng. Nó là như vậy. Thế nên người ta luyện đời sống người ta vào chùa người ta tu. Từng ngày đối với người ta, niềm vui nó tràn ngập nơi tâm thức. Thế thì mỗi ngày nó càng sinh động hơn. Đời sống nó lý thú hơn, đáng sống hơn. Niềm vui nó tràn ngập thân tâm hơn. Mỗi ngày đối với họ là một quà tặng, một loại niềm vui, một điều phúc lạc lớn hơn. Thế thì ngay một đời này là mình thiệt thòi hơn người biết cách tu tập rồi. Và tất cả những điều này nó đều đặt trên cái nền của niềm tin nha. Người có niềm tin thưa các vị như có một đống lửa lớn bên trong này, nó đốt dậy lên, cháy lên, bừng bừng lên. Niềm tin mình chưa có thì thưa các vị, đời sống mình nó rất là lền bền. Để các vị hình dung thế này, mình luyện đời sống mình xuất gia, mình bước dần để làm một vị giáo thọ nghe. Đó là việc phải làm, đó là những bước đường sắp tới á. Thế rồi trong cái quá trình từ cái lúc sa di, tỳ kheo, thực tập để làm giáo thọ, mình để cho ngày tháng nó trôi qua, mình không có quý tiếc từng ngày để trau dồi, để nuôi dưỡng, để làm giàu có. Và mình cứ sống lền bền bằng cái tình trạng là cứ hững hờ theo với tháng ngày trôi qua, lòng không có niềm tin. Rồi sau này trong tương lai các vị lỡ làm vị thầy lớn thì cái nội dung về học mình không có, nội dung tu mình cũng không có, nhiệt tình đam mê mình cũng càng không nữa. Thế nên mình lên mình truyền đạt cái chi đến với người nghe để người ta tu. Chỉ truyền đạt được một điều, đó là cái sự đừ đừ của mình, quể quái của mình, chán nản của mình thôi. Không thể truyền đạt cái gì khác hơn được. Tại vì lửa đam mê bên trong mình không có. Nó là như vậy. Anh muốn tặng cho người ta cái chi thì bên trong anh phải có cái ấy. Bên trong anh không có nỗ lực của trường học, sự hiểu biết thì nó rất là cạn cợt, hẹp hòi về thế học, về Phật học. Rồi cái nội lực tu, cái kinh nghiệm anh tu anh cũng chẳng có. Thế rồi cái điều thứ ba nó vô cùng quan trọng, nó đẩy hai cái phần đầu, đó là cái niềm đam mê cũng không luôn. Thế thì anh chỉ có một việc, đó là trong đây nó tràn đầy cái sự lừ đừ, buồn chán, ủ ê. Thế thì anh chỉ có làm một việc, đó là anh truyền đạt những cái đó đến với người mà thôi. Tóm lại, nếu không có niềm tin thì cuộc đời coi như mất đức. Nếu có niềm tin vững chắc, xây cái nền tảng đối với tam bảo, đối với công phu tu, đối với pháp học, đối với pháp hành, thì cái điều nó xảy ra đó là, thưa các vị, là cái sự thành công nó liền có mặt, tùy vào mức độ. Ở vị trí sa di, tỳ kheo, giáo thọ gì thì cũng có được cái sự thành công nhất định. Càng lên cao, càng về già, với một người tu có nhiệt tình như vậy, có đam mê như vậy, có chất lửa như vậy bên trong, thế thì càng già càng tỏ hương, càng già hương thơm càng xa. Thậm chí như sư ông, thưa các vị, bệnh thì bệnh, không nói năng chi, nhưng mà hương thơm của cụ, đức hạnh của cụ, năng lực giáo hóa của cụ, dòng chảy chánh pháp của cụ, nó vẫn cứ lan xa, không vì lý do tật bệnh mà nó dừng. Đây là một minh chứng rất cụ thể để cho các vị nhìn về điều này nhé. Nói mất hết chữ nghĩa rồi mà không biết đại chúng có kiên nhẫn ngồi thêm 30 phút nữa không đây. Thưa các vị, điều thứ ba mình muốn thưa với các vị là khi có lòng tin rồi, nó tạo thành cái sự kiên nhẫn vô bờ nghe. Kiên nhẫn vô bờ. Thưa các vị, có một câu chuyện rất là lý thú. Có một cô gái 19-20 tuổi, cô uống sai bí tỷ. Một cô gái Mỹ, cô uống rượu sai. Và trên đường lái xe về, cảnh sát nó lượm mất. Thế nên nó gọi điện thoại về cho mẹ. Nói, bà tới bảo lãnh cô gái này về. Tại đang hơi rượu nồng nực mà. Thế rồi thưa các vị, bà lái xe tới, cảnh sát nó nhốt chiếc xe và bà chở cô gái về. Cô về tới nơi rồi thì cô đi té lên té xuống, cô leo lên phòng cô ngủ. Cho tới sáng hôm sau cô không buồn thức dậy. Cô thức rồi nhưng mà cô nghĩ giờ này mà vác cái xác xuống thì coi chừng bà già đang ở dưới, cho nên đợi cho bà đi làm rồi đi xuống cho chắc ăn. Thế rồi cái bà già này vẫn rất kiên nhẫn, không đi làm bữa đó, ở nhà đợi con gái mình. Thưa các vị, rồi mắt nhắm mắt mở cho tới trưa vác xác xuống thì thấy bà đang ngồi đó mà đợi. Biết là chuyện lỡ rồi, đâu có trốn được nào, cho nên dụi dụi mắt hỏi chứ, mẹ muốn gì? Mẹ muốn gì? Và cô tin chắc rằng là hôm nay là lãnh đủ thôi. Mẹ nghiêm mặt nói, ngồi đây. Mà đặt lên bàn một cái gói tròn nhỏ trước mặt nó, con mở cái đó ra coi, để biết mẹ muốn gì. Thì cô nàng mở những lớp giấy ra thì trong đó có viên đá. Cô trố mắt ngạc nhiên, không biết bà muốn gì. Mà gói trong cái gói giấy rất là kỹ, viên đá thôi. Nó con không hiểu mẹ muốn nói gì. Mẹ nghi mặt và nói, con có biết không, viên đá này bao nhiêu tuổi trên trần gian này thì niềm tin của mẹ vững chắc đối với con như viên đá này. Mẹ vẫn tin rằng là sẽ có lúc con nhìn lại những cái điều tệ hại của con để con tự củng cố đời sống, học hành lại. Chừng nào mà cái niên đại nó bằng với cái tuổi đá như thế này thì mẹ mới mất niềm tin thôi con. Bà nói câu thôi. Cô gái nghe rồi hai hàng nước mắt chảy đầm đìa. Không ngờ cái lời rầy của mẹ nó đơn giản là vậy thôi. Dù ta có sai bao nhiêu lần, ta có quậy phá bao nhiêu đợt, ta có bị cảnh sát nhốt tù, ta có bị giam xe, ta có bỏ học, nhưng mà với bà thì niềm tin của người mẹ kiên cường đến nỗi rằng là tuổi bằng tuổi đá. Cho nên niềm tin vô biên. Khi người ta có niềm tin lớn với đứa con thì cái sự kiên nhẫn của người ta nó vô bờ nha. Nó vô bờ. Câu chuyện thưa các vị rất hay và rất nhiều câu chuyện như vậy. Câu chuyện thứ hai rất là lý thú nữa. Có một cô gái người Hà Lan, cô rất chán đời sống ở nhà quê. Cô nghĩ rằng là cứ tiếp bước đời sống của bố mẹ, dường như là không thoát được cái hoàn cảnh khốn khó, cứ phải làm vườn, phải kiếm thức ăn, và chừng như đời sống không thay đổi chi là mấy. Cho nên cô bỏ quê hương, vác xác lên cái thành phố để mong một cuộc thay đổi đời thôi. Cái từ nó dùng là đổi đời. Thưa các vị, từ nhà quê lên thành phố mà tìm cái sống thì nó không đơn giản đâu. Nó rất là khác, tại vì hai đời sống rất khác biệt, tình người cũng rất là khác biệt. Thế là lay quay, thưa các vị, cuối cùng là không tìm được cái con đường gì để phát triển, để thay đổi đời sống cả. Không thể giàu hơn, sang hơn, có của tiền hơn, mà trái lại, thưa các vị, nó lâm vô cái tình trạng là kiệt quệ đến nỗi đi xin ăn. Thế rồi đến những cái cơ sở người ta cho cơm từ thiện đó, mỗi ngày cầm cái thau nhỏ gì tới xin cái phần ăn thôi. Thế rồi một hôm cô vô cùng kinh ngạc, cô thấy những cái tờ rơi. Thế các vị dán đầy hết. Mẹ rất mong con. Con ơi hãy về với mẹ. Và thưa các vị, cô kinh ngạc, cô thấy là cái hình của bà già mình móm mém in trên cái tờ rơi trắng đen dán, đến bên kia cũng dán là con ơi con hãy về với mẹ, mẹ mong con lắm. Thưa các vị, cuối cùng thì nước mắt chảy đầm đìa, tại vì 5 năm trên phố thị, cuộc đời tan tác hết, suýt nữa mất luôn cả cuộc đời. Cho nên cô nghĩ rằng là tổ ấm duy nhất là về với mẹ. Thế rồi cô xin tiền, cô đáp tàu về tới nơi. Về tới nơi thì chuyến xe lửa nó không về tới nhà, cho nên mày mò từ bến đổ của xe lửa về tới nhà tới 2 giờ khuya rồi. Về tới nhà thì cô vô cùng kinh ngạc, tại vì định gõ cửa thì thấy cửa không có đóng nha. Cô đẩy vô rất nhẹ nhàng, cô hoảng hồn, cô nói chết rồi. Có gì xảy ra với mẹ rồi, cho nên cửa không đóng. Thế rồi cô chạy a vô, cô hỏi mẹ, mẹ có sao không mẹ? Chạy vô tới phòng của bà thì cửa phòng cũng không đóng, cô hồn dí lên mây, cô nghĩ rằng đã có sự cố rồi. Thế rồi đẩy cửa phòng chạy vô thì bà bật ngồi dậy, bà nói ô con tôi đã về. Cái câu đầu tiên người con gái nói là tại sao cửa nhà không đóng vậy? Nó từ ngày con đi tới giờ mẹ chưa giờ đóng cửa. Mẹ cứ nghĩ là con về mỗi ngày đó. Mẹ luôn mở cửa chờ con suốt 5 năm như vậy. Thưa các vị, rất là nhiều câu chuyện nó cảm động lắm. Nó đều nói lên một điều là khi người ta có niềm tin là cái sự kiên nhẫn vô bờ nha. Sự kiên nhẫn vô bờ. Không có biên giới. Khi lòng tin người ta có là nó như vậy. Đó là nói những người mẹ khi có lòng tin với đứa con á. Thế là các vị hình dung rằng là nếu ta có niềm tin với chính ta thì chuyện gì phát sinh? Tin vào người khó hơn tin vào mình nghe. Tại vì dù rằng ta sinh ra con ta, thế nhưng ta đâu có thể sinh ra được tâm thức của nó, ý chí của nó, tình cảm của nó, ta không thể sinh ra được. Nó có quyền quyết định theo nó. Thế nhưng mà ta là chủ của hình hài này, ta là chủ của dòng suy nghĩ này, ta là chủ của tình cảm của chính ta. Nếu ta tin tưởng ta, ta quyết lòng đổi thay thì ta có quyền quy như Thượng Đế đối với hình hài này. Tin người đổi thay có khi 50% thôi. Nhưng mà tin mình làm cho mình đổi thay thì nó có quyền đẩy lên đến 100%. Đó là từ lĩnh vực nhân gian chúng ta nói chuyện vô tông đạo. Thưa đại chúng rằng là trong thiền sử có nhiều câu chuyện rất là kỳ thú, rất là hay nghe. Các vị hình dung rằng là Ngài Bách Trưởng Hoài Hải xuất gia với Ngài Mã Tổ Đạo Nhất mới có 6 tuổi thôi. Làm thị giả, tức là cạo tóc chừa cái chóp này, hầu thầy, nấu nước nè, lấy khăn là dọn cơm, dọn ăn, vân vân. Các vị hình dung rằng là từ lúc 7 tuổi, tức là được thu nhận làm đệ tử rồi, cho tới 20 ngoài tuổi, cho tới gần 30 tuổi rồi, mỗi ngày dọn cơm cho thầy, dọn nước cho thầy. Ông cụ, bà tổ đều làm một việc như nhau suốt mười mấy năm, là mỗi lần hầu ông, hoặc là chung trà, hoặc là chén cơm, hoặc là cái bánh vân vân, ông đều cầm cái món lên hỏi cái này là cái gì, cái này là cái gì. Cầm chung trà lên nói cái này là cái gì, cầm chén cơm lên hỏi cái này cái gì, cầm nước đũa lên hỏi cái này cái gì. Đơn giản vậy thôi, chỉ cần hỏi vậy thôi. Thưa các vị, mười mấy năm không một bữa ăn nào sáng trưa chiều ông cụ không hỏi câu nào hỏi đó. Thế rồi cho tới một hôm, thầy trò dẫn nhau đi ra phía sau chùa. Buổi chiều, ông cụ thấy một bầy thiên nga ba ngàn, và ông cụ hỏi chứ, cái đó cái gì? Ngài Hoài Hải, ngài nói, đó là những con thiên nga. Thế rồi nó bay mất tiêu, hỏi chứ, nó đâu rồi? Cũng câu hỏi như vậy được lặp lại, tức là nó đâu rồi? Hoài Hải nói vậy, nó bay mất rồi. Thế rồi ông cụ đưa tay, ông cụ nắm mũi cái chú thị giả, cụ dặn ngược lên vậy cái. Rồi các vị hình dung rằng mũi của mình nó đang thòng xuống vậy mà bẻ ngược lên thì nó đau đến cái độ nào. Muốn xức lỗ mũi ra luôn. Anh nhỏ anh là quái quái chết con rồi, thầy ơi, xức cái lỗ mũi con rồi. Cái ông hỏi, cái nó cái gì? Mấy ông giỏi nói nó đi mất đi. Thưa các vị, ngay câu đó thì Ngài Bách Trưởng Hoài Hải, Ngài ngộ ra được cái điều thầy mình dạy. Hôm sau dọn cơm ăn cho thầy, Ngài Mã Tổ Ngài cười, Ngài nói bắt đầu từ hôm nay ta sẽ không còn hỏi ngươi cái này là cái gì nữa. Ta biết là ngươi đã hiểu ra cái ấy là cái gì rồi. Cái điều ta muốn chỉ cho ngươi là đạo lý tối thượng ngươi đã hiểu ra. Cho nên từ đây về sau ta mới không hỏi ngươi cái đó là cái gì. Tất nhiên là câu chuyện thiền thoại này nó rất là lý thú, nó nằm trong phần đạo lý, mình chưa vội khai thác làm chi. Nhưng mình khai thác điều này để thưa nhau rằng là có những vị thầy kiên nhẫn đến độ ngày ba lần hỏi một câu thôi, hỏi luôn tới gần 20 năm nghe. Gần 20 năm. Thì các vị thấy là sự kiên nhẫn của những vị thầy đối với học trò nó vô cùng là kỳ vĩ, nó không có biên giới. Điều này thưa các vị nó có mặt rải rác trải dài trong dòng thiền sử. Căn cơ chúng sinh thưa các vị đợi cho hắn mở được con mắt ra, đợi cho hắn mở lòng ra để đón nhận một câu nói của mình, có khi mất cả vài chục năm hắn mới đón nhận được. Không đơn giản. Trái tim hắn đang đóng lại, cửa tâm thức hắn chưa mở ra, cho nên có khi phải đợi mất mười mấy năm nó mới mở trái tim ra để cho mình bỏ một câu nói như đó, mở cái đầu ra để cho mình dai được một câu để cho hắn thấy được đạo. Đó là lòng tin nó tạo thành sự kiên nhẫn là như vậy. Đó là mình nói về gương người xưa nghe. Thế là thưa các vị, nếu các vị có lòng tin với chính mình thì cái sự kiên nhẫn của các vị nó cũng dày như vậy nghe. Cứ mỗi một lần mà mình bị thất bại trong việc thực tập thì mình đừng bao giờ bỏ cuộc. Mình tin rằng là ta sẽ làm lại điều này tốt hơn vào cơ hội tới. Ví dụ như có những khi cái loại tập khí sân si buồn phiền của mình nó nổi lên, mình không khống chế được, nó ào ào nó lên rồi không có cái cơ hội để nhận diện, cũng chẳng có kịp đề phòng đâu. Khi nó cuồng cuộn nó xảy ra rồi làm mất lòng người, làm rỗ mặt cả mình luôn. Bình thường tôi thấy mình sao hiền quá, dễ thương quá, lành như một ma sơ. Thế rồi đột nhiên một cái cơn sân si nó nổi lên, mình trở thành quỷ dữ. Ta vô cùng ngạc nhiên. Chính bản thân mình cũng thấy rất là mắc cỡ. Thế rồi có khi cái nỗi ân hận nó dày dò mình rất là lâu. Nhưng mà thưa các vị, khi có niềm tin rằng là cái việc này nó không thể tái lập được, mà ta nhất định rằng là ta phải khắc phục được điều này, ta phải đổi thay được nhân cách của ta, ta phải làm cho ta hoàn thiện từng ngày. Khi các vị có niềm tin như thế này thì cái sự kiên nhẫn thực tập của các vị nó dày lên. Cuộc đời này thưa đại chúng rằng là có khi phải 999 lần thất bại để có được lần thành công. Nhưng đừng nghĩ rằng 999 lần đấy vô dụng nghe. Chứng minh rằng trong 999 lần đó mình đã học được cái sự kiên nhẫn. Thế cho nên niềm tin nó làm thành cái nền tảng căn bản để mình vượt ngang qua ngàn vạn khó khăn để đi đến thành công. Tóm lại, khi bà mẹ có niềm tin với đứa con thì cho dù là 5 triệu năm bà cũng vẫn có niềm tin và nhất định cuối cùng con mình thay đổi. Vị thầy có niềm tin với đệ tử, dù ông phải cực nhọc 20 năm hỏi một câu thôi, cái này là cái gì, nhưng cuối cùng khai ngộ cho đệ tử. Rồi chúng ta có niềm tin với tự thân mình, thưa các vị, dù cho thất bại 999 lần ta cũng có một lần thành công này. Và lần thành công đó nó xóa sạch tất cả dấu vết của 999 lần thất bại trước đó. Nó là như vậy. Đây là ý thứ ba. Cho nên từ cánh cửa niềm tin mở ra con đường vào đạo là như vậy. Thế rồi mình khai thác cái phần thứ hai. Lý sử quá, không hết cái bài học này nha. Rồi điều thứ hai, anh chia sẻ cái điều rất là vui đó là thế này. Đó là từ niềm tin khởi sinh cái động lực hướng thượng. Thưa các vị, là niềm tin nó làm thành một cái động lực rất mạnh. Nó thúc đẩy mình đi về con đường tâm linh. Thế rồi từ cái niềm tin nó phát khởi, nó làm thành một cái động lực vô cùng là hùng mạnh. Nó làm cho các vị nhìn vào gương lành của các bậc thánh, nhìn vào cái sự thành công của các bậc thầy. Các vị định hướng con đường mình phải đi về cái chiều hướng đó, cũng từ niềm tin nghe. Và những bước bắt đầu đi vô thế này, bước đầu đó là từ cái niềm tin đó, nó làm cho mình thích thú học hỏi trước đó đã. Điều thứ hai, nó làm cho mình ngưỡng mộ cái hạnh thanh cao. Rồi từ cái niềm tin, nó làm cho mỗi ngày, mỗi đi đến sự thành tựu. Ba ý thôi. Thưa các vị, là cái con đường hướng thượng này, khi các vị có một cái động lực, các vị mong muốn rằng đời sống mình nó phải vươn đến cái chiều cao, nó không thể là sống lừ đừ, sống lềnh bềnh, sống ta trôi, thì chắc chắn một điều rằng là điều đầu tiên nó phát khởi nơi tâm thức các vị là cái sự yêu mến con đường học hỏi. Ví dụ như mình muốn trở thành một người nhà giàu, muốn trở thành người thông tuệ, muốn trở thành một người có trí thức của xã hội, thì cái nền tảng của nó luôn là cái nền tảng của điều này. Thưa đại chúng rằng là có một vị đại sư Tây Tạng, môn đồ của Ngài Đạt Lai Đạt Ma nghe. Các vị biết rằng là các vị đó rời đất nước Tây Tạng về sống ở vùng Ấn Độ. Điều đầu tiên là cái điều kiện khí hậu nó rất là khác biệt so với khí hậu của cái vùng Hy Mã Lạp Sơn. Trên kia thì khí hậu nó thoáng, nó loãng, thanh khí nó tràn đầy. Thế là càng xuống thấp thì không khí nó càng oi bức, càng khó chịu. Cho nên các ông thay đổi môi trường sống là một cái điều nó vô cùng là khó khăn. Thay đổi thứ hai đó là từ đời sống của một vị tăng sĩ. Chỉ sống một đời sống đó là người ta cúng dường cung cấp, ông không có cần phải làm chi cả. Thế rồi sống ở Dhammasala, tức là cái vùng của Ngài Đạt Lai Lạt Ma đang sống hiện thời đó, thì người ta phải bắt đầu là kiếm ra của, kiếm ra tiền để tự nuôi sống mình và nuôi sống cả những trung tâm của người Tây Tạng, có khi cả hàng 1.000 người. Cho nên các sư bắt đầu cái công việc đó là học làm kinh tế. Thế là một vị sư người Tây Tạng. Thưa các vị, vừa hội nhập vào xã hội, ông phải học tiếng Anh cho giỏi. Và ông nghĩ rằng một trong những nghề có thể giúp được cho những trung tâm người tu Tây Tạng sống còn được, đó là cái nghề làm kim cương thì mới có thể có được của tiền giàu thôi. Mà các vị biết rằng là thành phố New York của Mỹ là một trung tâm thương mại. Ngành kim cương, cắt kim cương, dũa kim cương, mài kim cương, mua kim cương, bán kim cương, nó nằm trong tay một cái cộng đồng người Do Thái ít oi chứ không phải nhiều hơn đâu nghe. Thế thì các vị hình dung rằng cái vị sư nhà ta không có một đồng xu vốn, chẳng có quen thân gì với cái tập đoàn làm kim cương cả. Thế mà mày mò không biết bằng cách nào ông vô đầu tiên làm thợ kim hoàn, học cái nghề làm kim cương, rồi dần dần ông trở thành người bán kim cương, và cuối cùng ông trở thành một người chủ của một tập đoàn kim cương lớn, quản lý cả một tập đoàn rất là đông nhân viên, mài cắt bán mua kim cương, trở thành một doanh nhân hàng đầu. Và các vị hình dung rằng một vị sư Tây Tạng trở thành CEO, tức là tổng giám đốc của một tập đoàn kim cương, và về Việt Nam thuyết trình về cái công ty kim cương đá quý của ông. Đầu tiên ông về đó thì ông mặc đồ vest rất là bình thường, tới chừng lên khách sạn người ta cung phụng cho ông những cái điều kiện cần thiết như một doanh nhân, tức là này rượu này đủ thứ, tức là những yêu cầu của đời sống bình thường hưởng thụ ra làm sao thì họ cung cấp cho vị sư. Cuối cùng ông đến khách sạn, ông cởi cái bộ đồ đi họp bình thường, ông khoác cái bộ pháp phục màu truyền thống của sư Tây Tạng vô. Ông cười ngắt, ông nói: ta là một nhà sư, ta không phải là doanh nhân. Hãy đem những cái ăn của nhà sư lên đây, và ta không có nhu cầu những cô gái non trẻ tới hầu hạ ta, dẹp tất. Và thưa các vị, người ta vô cùng kinh ngạc. Ta hỏi ông, ông bảo rằng là từ cái niềm tin kiên định rằng không thể làm gì khác ngoài cái việc là phải trở thành tổng giám đốc của một tập đoàn kim cương để kinh doanh cái ngành đá quý này, mới đủ một cái nguồn tài chính lớn để bảo trợ cho rất nhiều trung tâm Tây Tạng đang thiếu thốn. Cho nên từ những bước một nhân viên rất quen, chưa biết gì về kim cương cả, ta mày mò ta học, và cuối cùng thành đạt được một con người như vậy. Thế thì các vị thấy rằng là từ cái niềm tin mong muốn cống hiến, mong muốn phụng sự, họ vượt ngang qua ngàn vạn cái khó khăn. Ngay như đời sống của những người dân Hoa Kỳ, thưa các vị, không dễ gì đi vô cái tập đoàn đá quý kim cương một cách đơn giản đâu nghe. Đó là cái ngành đó nằm trong tay một số người thôi. Nó không thể mở rộng ra cho mọi người đều có thể học để làm kim cương, cắt kim cương, mài kim cương, bán kim cương, mua kim cương. Không có chuyện đó. Nó nằm ở trong bàn tay một số người rất ít. Tại vì cái ngành kinh doanh đá quý là cái ngành cao quý nhất, nó tương đương với cái ngành kinh doanh về ngân hàng. Nó là một loại là tỷ phú trên những người tỷ phú. Không biết mọi người dịch theo kịp không? Cho chỉ 5 phút đó, dịch đi. Quý vị chịu khó ngồi chút xíu nữa thôi. Cái điều đó nó cho chúng ta ví dụ rất là lý thú thế này, thưa các vị. Cái nghề kiếm ra tiền dù có cực khổ mấy, thế nhưng mà đó là cái nghề chìm trong tử sinh nghe. Học làm giàu, học để có lợi, học để có danh, học để một đời nó tỏa sáng như viên kim cương, cũng là cái học để nuôi một đời 50 năm, 70 năm mà thôi. Thế là cái học đạo, học con đường tu, học để đời sống mình nó dâng lên đạt đến sự giác ngộ, đó là cái học của con đường siêu việt thế gian, chứ không phải là con đường đi quanh quẩn trong cõi luân hồi. Thì các vị hình dung rằng là nếu không có niềm tin thì các vị sẽ không thích thú học Phật Pháp. Điều này căn bản đó. Hạ thấp xuống mức độ thấp hơn, Nếu các vị không đam mê trở thành một vị xuất gia có phẩm chất, có đạo hạnh cao quý để có thể truyền đạt chánh pháp của Thế Tôn đến người, để giúp cho ngàn vạn người, các vị sẽ không thể có niềm đam mê thích thú việc học tập Phật pháp. Cũng xin nhắc lại đây là hai điều nó phải cân bằng. Một là cái học Phật pháp nó cân bằng với cái trình độ văn hóa học thuật nhân gian nghe. Ta có một cái vốn liếng học thuật nhân gian, có một trình độ văn hóa tương đương. Thế thì ta đến với công trình tu tập, ta tiếp xúc với đạo Phật, ta học giáo lý đạo Phật, ta dễ dàng bắt nhịp được cái tầm cao của giáo lý đạo Phật. Điều thứ hai, mình không được tài bồi, tức là không được nuôi dưỡng trong cái điều kiện học thuật ở thế gian đủ cái tầm cao. Thì thưa các vị, đến với con đường tu, các vị có quyền nâng đời sống mình lên ở cái trình độ cao không thể bì được với người có một cái trình độ học thuật ở nhân gian được. Tại vì ở nhân gian đến một mức độ nào đó người ta bị dừng lại. Thế nhưng mà người tu, thưa các vị, cái khả năng phát triển về trình độ tri thức học thuật của các vị nó vươn đến vô bờ, nó không có điểm dừng. Mỗi ngày trong đời sống tu là mỗi một ngày các vị nuôi dưỡng sự hiểu biết của các vị, trí tuệ của các vị từ trí tuệ tầm thường vươn đến trí tuệ tầm cao, từ cái học thuật ở cấp độ bình thường vươn đến cấp độ của tầm cao, từ cái khả năng hiểu biết Phật pháp bình thường các vị nâng cấp làm cho giáo lý mình, hiểu biết mình vươn đến chiều cao, đạt đến chiều sâu, nở ra chiều rộng. Đây là cái điều đầu tiên. Khi thích thú học hỏi, có niềm tin với điều này thì nhất định là chúng ta thành tựu được một người tu có phẩm chất, một người tu có bản lĩnh, một người tu có nỗ lực, một người tu có tài năng. Hay là nói cách khác, ngôn ngữ ta thường dùng là có kỹ năng truyền đạt chánh pháp đến với người. Điều thứ hai, càng lên cao đối với con đường học Phật, thì thưa các vị càng tiếp cận được với những gương lành của các bậc thánh trong quá khứ. Hay là gần nhất là thế này, ở một cái trình độ như thế nào thì người ta tương ứng với một cái loại trình độ như thế ấy. Các vị có một cái trình độ hiểu biết tương đương với trình độ hiểu biết của sư ông thì các vị sẽ nhìn ra những điều có khi sư ông còn chưa nói, những điều còn giấu kín, những cái lý tưởng công cụ. Còn trình độ chúng ta thấp lè tè thế này thì dù cho ông cụ có đem hết gan ruột của mình ra truyền đạt, ta cũng không thể thu nhận được. Ta chỉ đựng được bao nhiêu nước tùy vào cái dung lượng, tùy vào cái đồ chứa ta thôi nghe. Học là cái cách các vị mở rộng cái khả năng chứa của các vị trong tâm thức. Do vậy cho nên gương lành của các bậc thánh nó tùy vào cái mức độ học Phật của các vị mở rộng tới chừng nào thì những gương lành của các bậc thánh là một, đức hạnh các bậc thánh là hai, lý tưởng các bậc thánh là ba, nó mới đáp xuống đời sống các vị, nó mới hội nhập vào, nó mới thấm vào thân tâm của các vị. Đây là điều hiển nhiên thôi. Điều thứ ba, khi có niềm tin và phát khởi tâm hướng thượng rồi thì cái điều đặc thù ở nơi đây đó là mỗi ngày ta càng vươn lên cao ạ. Giống như mình leo núi, cứ mỗi ngày mỗi bước lên cao. Giống như mặt trời vẹt mây mù, cứ mỗi thời khắc qua thì mặt trời càng sáng hơn như vậy. Đối với người tu chúng ta, cái năng lực của niềm đam mê tu học, thưa các vị, khi nó có mặt rồi, với một cái niềm tin tâm bảo vững chắc, thế thì chắc chắn một điều rằng cứ mỗi một ngày nó đi ngang qua đời sống ta, thì cái sự thành đạt nhất định đó là niềm vui nó đến với ta nhiều hơn. Những khó khăn trong đời sống tu càng ngày càng giảm, và cái sự hữu ích của chúng ta càng ngày nó càng rộng hơn. Sự có mặt của chúng ta trong một tổ chức nhỏ thì sự đóng góp ta trong một tổ chức nhỏ, thế rồi liên mình vào tổ chức lớn thì cái sự đóng góp ta nó lớn bằng một cái tổ chức lớn. Dùng ta ở cái mức độ làm việc bình thường như bữa củi, như gánh nước, như nấu ăn thì ta rất là hoàn thiện cái trách nhiệm của ta, và ta cũng ứng dụng được cái công phu ta trong mọi việc rất bình thường. sử dụng ta trong cái việc là dạy người, 5 người, 10 người, thì cái năng lực chúng ta phủ trùm 5 người, 10 người, đặt ta trong cái vị thế giáo dục cho 1.000 người, thì năng lực ta nó phủ trùm cả 1.000 người. Tóm lại, với người có niềm tin và phát khởi tâm hướng thượng, thì cái đời sống tu của họ mỗi ngày là một niềm vui lớn hơn, mỗi ngày ánh sáng, mỗi sáng hơn. Đời sống của họ mỗi ngày càng hữu dụng hơn. Đây là 3 điều thành tựu đối với niềm tin. Tóm lại, thấy gần cái giờ là tôi tóm lại chứ, tôi nghĩ chứ. Thưa các vị, là khi có niềm tin, nó thành tựu hai phần nha. Mình có cái kết nơi đây rất là dễ nhớ, đó là thế này. Mình làm một cái kết luận để cho các vị suy gẫm về điều này. Khi có niềm tin thì điều thứ nhất là thành tựu pháp học. Điều thứ hai, thành tựu pháp hành nha. Điều thứ ba, thành tựu đại nguyện, độ sinh. Thưa các vị, là 3 điều này nó quyện lại là 1. Đại nguyện độ sinh đó là lý tưởng của người tu. Lý tưởng của chúng ta đi tu là để ta đoạn khổ ngay từ tự thân ta, chấm dứt những cái ưu tư khắc khoải buồn phiền bất an ngay nơi đời sống của chính ta. Thế rồi, thưa các vị, cái điều này nó liên hệ đến pháp học và pháp hành. Anh muốn chấm dứt sầu bi khổ ưu não chính anh, thì 2 điều cần phải trang bị cho đời sống anh. 1 là anh học Phật pháp, thấu hiểu điều Phật dạy. Thứ hai, từ sự thấu hiểu đó, anh đi những bước hành trì vô cùng căn bản. Bước hành trì của anh đó là cái con đường thiền tập, ứng dụng nó làm cho đời sống của mình năng lực chánh niệm nó càng ngày càng tràn đầy. Khi ta sống được với công phu, với thiền tập, an trú trong cái trạng thái tâm chánh niệm, tỉnh tại hiện tiền, thưa các vị, chỉ có giây phút hiện tại. Anh luôn làm người quan sát những buồn, những vui, những hờn, những giận đang đến đang đi của anh. Thế thì chắc chắn một điều rằng tất cả những sầu bi khổ não của đời sống này không có xâm nhiễu vào anh được, không có tập kích anh được, không đánh phá anh được, không nhân chìm anh được. Nó đến, thưa các vị, nó chẳng qua là những cảm xúc sinh và diệt. Còn các vị luôn làm người an trú ngay cái năng lực tâm bất động, tỉnh tại, chánh niệm đang nhận biết nó đang sinh, đang diệt. Thế thì cái con người quan sát nó và cái đối tượng bị quan sát không thể nhập dần là một được. Tôi thấy anh thì anh phải là cái đối tượng đang bị tôi nhìn thấy. Tôi thấy buồn vui thì buồn vui phải là cái đối tượng bên ngoài tôi. Nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, nó là cảm xúc đi ngang chứ nó không thể là tôi được. Mà tôi chính là cái con người đang thấy đó, cái năng lực tâm đang chiếu sáng đó. Thế thì chắc chắn một điều rằng là từ cái sự hiểu biết này, có niềm tin rồi, các vị đi vào sự thực tập thì các vị đoạn được phiền não, đoạn được khổ đau. Thế thì pháp học nó dính liền với pháp hành, pháp hành nó dính liền với pháp học. Và pháp học, pháp hành nó thành tựu rồi, từng bước một thì anh có quyền chia sẻ điều này, dắt dẫn người ta để người ta có thể đoạn được khổ ngay một đời này. Những xúc cảm tiêu cực của đời sống, thưa các vị, nó muôn trùng. Ngay như đứa bé còn trong ghế học đường, những xúc cảm tiêu cực của nó không chống chọi được, không có cách trị liệu được, cho nên nó có thể tự sát. Người lớn cũng vậy, con nít cũng vậy, người già cũng vậy. Những xúc cảm nó lên rồi, thưa các vị, có khi nó nhận chìm đời ta ngay hiện thời, có khi ta chịu không nổi cho nên ta tự sát. Thế thì thưa đại chúng rằng là cõi giới trần gian này người ta không nếm được hương vị chánh pháp, cho nên họ có khi nhận chìm đời họ trong triền miên nỗi khổ. Thế là nếu ta tu, ta vượt thoát khổ rồi thì tự nhiên cái ý niệm giúp người nó nảy sinh thôi. Đây là cái chí nguyện độ sinh hay là đại nguyện độ sinh. 3 điều này nó dính liền lại, nó được đặt trên cái nền của niềm tin nha. Nếu có bị có niềm tin với pháp môn, có niềm tin với sự học, có niềm tin với công phu hành trì, có niềm tin với cái con đường các vị đang chứng đắc, đang trải nghiệm, thì các vị sẽ làm được một con người vô cùng là hữu dụng, giúp được ngàn vạn người vượt thoát nỗi khổ. Đừng nghĩ rằng giúp người ta tiền, giúp người ta của cải, giúp công ăn việc làm là điều tuyệt vời, chứ không. Có tiền, giàu có, sang trọng, có địa vị vẫn bất hạnh như nhau. Thế nhưng nếu biết cách trị liệu nỗi khổ, vượt ngang những khó khăn thất vọng, vượt ngang sầu tuổi bất an, thì đây là một con người vững vàng nhất giữa trần gian. Đây là con người tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất. Họ vượt ngang những bất hạnh của cuộc đời. Do vậy, chỉ có món quà trao chánh pháp đến những người thực tập được gọi là món quà cao quý nhất. Xin dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.